đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1483, chương 1483, Huyền Giặc Lê Xuân. 2, 3, Thu Thủy Sơn đệ tử đem Lưu Trinh, Trương Tiểu Nhược cả đám người áp giải đi. Trần Phu lại nói, Ngụy Thành cùng Tô Biệt, hôm nay cái này sự tình, tính là cho ngươi nhóm một cái giáo huấn, sau này trở về hảo hảo tỉnh lại. Hai người nghe nói đại hỉ, lúc này hướng lấy Trần Phu khom người nói, vâng, đa tạ Trần Thánh Nhân. Hai người vô cùng cảm kích. Tô Biệt vốn không muốn nói thêm cái gì, nhưng vẫn là giải thích nói, Trần Thánh Nhân, cái này sự tình chúng ta quen biết đến sai lầm, ta nhóm huynh đệ hai người phụ tá triều đình, cũng là muốn vì thiên hạ lê dân bách tính làm chút cái gì. Tuyệt không phải muốn mưu đồ cái gì quyền thế địa vị. Như là biết rõ hắn cùng Thái Hư cấu kết, ta tuyệt sẽ không giúp hắn. Trần Thánh Nhân, hai người chúng ta tự biết nghiệp chướng nặng nề. Lần này sau này trở về, liền thoái ẩn tại thế, chuyên tâm tu hành, không lại hỏi đến phàm trần tục sự. Trần Thánh Nhân gật đầu, lại nói, không cần như này cực đoan, thiên hạ yên ổn cuối cùng vẫn là muốn nhìn các vị chân nhân. Tô Biệt nói ra, cái này là tự nhiên. Nói xong hắn hướng lấy đứng bên cạnh Lục Châu nhìn sang, lộ ra vẻ kính sợ, không nghĩ tới đời này còn có thể nhìn thấy thứ hai vị thánh nhân. Hắn nhóm hướng lấy Lục Châu bái một lần, sau đó quay người rời đi. Lục Châu cũng lười ngăn cản, Thu Thủy Sơn những này lạn sự, có thể nhanh chóng kết thúc liền kết thúc, đều là một chút dâu ria việc nhỏ. Trần Phu hạ lệnh để Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm thu thập một chút, nên xử trí xử trí, nên tỉnh lại tỉnh lại, mới mời Lục Châu cùng Ma Thiên các đám người tiến nhập đạo giữa sân. Trần Phu đạo tràng yên tĩnh đến cực điểm, màn đêm buông xuống về sau, Thu Thủy Sơn cũng rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Đạo đồng đem hắn tại Ma Thiên các thủ thời gian 20 năm qua, từng cái nói cho Trần Phu, để Trần Phu rất kinh ngạc. Lục lão đệ, cái này 20 năm, ngươi đi chỗ nào? Trần Phu nghi hoặc hỏi. Lục Châu hồi đáp, nói đúng ra, là hơn 100 năm. Lão Phu cái này 9 tên đệ tử, thiên phú còn không tệ, cần thiết tôi luyện, liền tại chỗ bí ẩn, lưu lại trọn vẹn 100 năm. Trần Phu hơi hơi kinh ngạc, chỗ bí ẩn hơn 100 năm. Thái Hư Đại Đế đã từng cảnh cáo ta, không được đến gần Thiên Khải chi trụ. Chỗ bí ẩn những kia động tĩnh, sẽ không đều là ngươi nháo à? Lục Châu cũng không giấu giếm, gật đầu. Trần Phu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình giống như ăn thiệt thòi lớn. Lục Châu gặp hắn biểu tình cổ quái, nhân tiện nói, Thái Hư Đại Đế bởi vì Lão Phu sự tình, trừng phạt ngươi, cái này sự tình, Lão Phu tự hội vì ngươi lấy lại công đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, Trần Phu ho nhẹ hai tiếng, liền theo sau thở dài một tiếng. Cái này lời cũng liền nghe một chút thôi. Thái Hư Đại Đế nhân vật bậc nào? Thánh nhân tại Cửu Liên thế giới đích xác được người tôn trọng cùng kính sợ, nhưng cùng Đại Đế so sánh, vẫn là kém quá xa. Lục Châu nói ra, tức nhân tiện nói đồng không tìm đến Lão Phu, Lão Phu cũng tới tìm ngươi. Ồ, Lão Phu những này đồ đệ, luận đến thiên phú, đương kim thiên hạ, chỉ sợ là không người có thể so. Chấm ngoặc kép, Lục Châu rất khiêm tốn trần thuật một kiện sự thực khách quan. Nhưng mà cái này sự thực khách quan, nghe đến Trần Phu nhíu chặt mày, nói cho cùng chính hắn cũng 10 đại đồ đệ. Dù là bị đánh bại, ngươi cái này trước mặt nói ra, có phải hay không không quá thích hợp? Trần Phu khách sáo gật đầu, ngươi những này đồ đệ, quả thật không tệ. Lục Châu tiếp tục rất khách quan trần thuật, ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Hắn nhóm đều là tương lai chí tôn, cho nên, chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Trần Phu ho kịch liệt thấu, đạo đồng thấy thế, liền vội vàng tiến lên. Lục Châu đẩy ra thiên thư trị liệu thần thông, kia bành trướng sinh cơ, làm cho hắn khí sắc khá hơn một chút. Trần Phu nói ra, tương lai chí tôn, cho nên, Lão Phu dẫn bọn hắn đến Tịnh Đế Liên, tìm kiếm bế quan tu hành chi đạo, cùng với chân nhân, thậm chí thánh nhân qua mệnh quan chi pháp, nhất là thánh nhân mệnh quan. Lục Châu rất nghiêm cẩn nói, nói cho cùng Thanh Liên bên kia có câu thiên tác đạo, có thể giúp hắn nhóm thành vì chân nhân, như là cái này một bên cũng nếu như mà có, kia cũng không cần phải chạy tới chạy lui động, có thể phương tiện liền phương tiện một chút. Tình huống hiện tại và thế cuộc không dung lạc quan, Thái Hư tùy thời đều có thể phái người xuất hiện. Trần Phu tỉ mỉ dò xét Lục Châu, gặp hắn biểu tình nghiêm túc, không giống như là nói đùa bộ dạng, liền phóng thích năng lực nhận biết, đem ma thiên các đám người bao phủ, trọng điểm chiếu cố cửu đại đệ tử, khả năng là ẩn náu thủ đoạn cực mạnh, thêm lên Trần Phu bị thương, nhất thời tam khắc cũng không có cảm ứng ra cái gì. Chỉ biết hắn nhóm tu vi không tệ, có chút thậm chí vượt qua hắn tưởng tượng, tỉ như cái kia dựa vào trụ tử, vẻ mặt ý cười, tay bên trong không ngừng vuốt vuốt tự đao phi đao, giống như câu phi câu vũ khí tuổi trẻ người. Còn có cái kia chỉ có bách kiếp động minh, am hiểu ngự kiếm chi thuật kiếm đạo cao thủ, cùng với tuổi tác nhỏ nhất, nhìn giống như thiên chân vô tà tiểu nha đầu. Lục Châu nhìn ra cái này một điểm, nhân tiện nói, không cần lại thử, hắn nhóm toàn bộ được đến thiên khải chi trụ tán đồng. Thái hư hạt giống sự tình, thủy chung quá mức kinh thế hãi tục, ma thiên các nội bộ biết rõ liền đi. Trần Phu mặc dù đáng tin, nhưng mà hạt giống sự tình, có thể không đề cập tới liền không đề cập tới. Trần Phu kinh ngạc nói, toàn bộ được đến thiên khải chi trụ tán đồng. Hắn nhìn về phía ma thiên các đám người, cửu đại đệ tử, bốn đại trưởng lão, tả hữu sứ, hộ pháp, kia hai cái vớ va vớ vẩn, cũng có thể được tán đồng. Trần Phu nhíu mày, Lục Châu càng chính nói, ngươi hiểu lầm, lão Phu nói là đồ đệ. Nha, Trần Phu gật đầu, nhưng mà liền theo sau lại là thở dài. Lục lão đệ, ngươi thật đúng là dạy một đống hảo đồ đệ a. Vừa nghĩ tới chính mình những kia nghiệt đồ, hắn chính là buồn từ bên trong đến. Ho khan, vài tiếng qua đi, Trần Phu bình tĩnh lại, nói ra, như muốn tìm một chỗ bế quan chỗ, cũng là không khó, Thu Thủy Sơn, chính là một chỗ tuyệt hảo chỗ, cái này bên trong dù sao cũng là địa bàn của ngươi. Lục Châu nói, ra, không sao, Thu Thủy Sơn ngày thường bên trong người không nhiều, tại Thu Thủy Sơn phía bắc chừng trăm dặm, cũng là Thu Thủy Sơn một bộ phận. Tên là Văn Hương Cốc, một mực không người đi tới. Người nhóm có thể tại bên kia bế quan tu hành. Trần Phu nói ra, Lục Châu gật đầu. Trần Phu tiếp tục nói, Văn Hương Cốc, khắp nơi phiêu hương, trăm hoa đua nở, có không độc, có độc. Tại Văn Hương Cốc chỗ sâu nhất, có một loại huyễn hương, có thể trợ thánh nhân mệnh quan. Này huyễn hương nguồn gốc từ một loại kỳ hoa dị thảo. Hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, này hương có thể khiến người sản sinh cực hạn thống khổ cùng với ảo giác. Tâm cảnh không kiên người, rất khó vượt qua này mệnh quan. Phải chăng ẩn náu? Lục Châu hỏi, Trần Phu cởi mở cười một tiếng. Nói ra, bên kia có cổ trận thủ hộ, đại địa phân ra lúc, đồng thời sinh ra, cho dù là đạo thánh đích thân tới, cũng chưa chắc có thể phá này thật. Như là đại đế đích thân tới, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân cười nói, đại đế liền này nhàn, lại nói, ngươi không nói, ta không nói, ai biết ta nhóm trốn ở đây tu luyện, nghe nói, Trần Phu cảm giác được không thích hợp, nhìn lấy Lục Châu nói ra, các ngươi có phải hay không tại chỗ bí ẩn đâm cái sọt lớn, những này không trọng yếu, không cần lại nói, Lục Châu nói ra. Điều này rất trọng yếu. Trần Phu nhẹ nhẹ ấn xuống Lục Châu tay cổ tay. Ngươi cái này là đem ta hướng hố lửa bên trong đẩy a. Lục Châu đạm nhiên cười nói. Trần Phu, ngươi có thể biết lão Phu vì cái gì tìm tới ngươi? Vì cái gì? Vừa đến, ngươi dám cùng Thái Hư khiêu chiến. Dùng Tịnh Đế Liên làm uy hiếp. Cùng Thái Hư đạt thành cân bằng hiệp nghị. Thứ hai, ngươi bị trọng thương. Ngươi hẳn là hy vọng cái này thế giới làm ra một chút cải biến. Thứ ba, ngươi từng mang lão Phu quan sát thiên khải chi trụ. Ngươi rõ ràng có thể dùng cao cao tại thượng, lại xem thường Thông Đồng làm bậy. Lục Châu ngữ khí một lần, lại nói, đồng dạng, Lão Phu cũng khinh thường cùng bọn hắn Thông Đồng làm bậy. Lão Phu Đồ Nhi cũng là như đây. Trần Phu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng đệ tử trăm miệng một lời. Thề chết cũng đi theo sư phụ. Trần Phu xem bọn hắn biểu tình kiên định, thần sắc phấn khởi, thở dài, Thái Hư thế nào mạnh mẽ, ngươi nhóm hẳn phải biết, làm như thế, không khác kiến càng lay cây, ngươi không phải cũng làm rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Phu một lúc nghẹn lời, nửa ngày hắn không có mở miệng nói một câu, mà là yên lặng ngồi thẳng người, nghĩ lên quá khứ, nghĩ lên tuổi trẻ khinh cuồng. Nghĩ lên sinh ly tử biệt, nghĩ lên tu hành lúc gian khổ, thành thánh lúc chí hướng, vật đổi sao rời, không biết rõ lúc nào, chính mình biến thành bộ dáng này. Trần Phu nghĩ thông suốt như vậy, nói ra, tốt, ta liền liều mình bồi quân tử, lại khinh cuồng một hồi. Đám người mặt lộ vẻ vui mừng, lần lượt gật đầu, cái này lúc, Minh Thế Nhân nói ra, đây cũng không phải là khinh cuồng. Dám hỏi Trần Thánh Nhân, Thái Hư mạnh bao nhiêu? Lần trước nhìn thấy Đoan Mộc Sinh tổ tông Đoan Mộc Điển thời điểm, chưa kịp hỏi, lần này tại Trần Phu, nói cái gì cũng phải hỏi rõ ràng, để đại gia tâm lý có cái đo đếm. Trần Phu nói ra, ta không có đi qua Thái Hư, chỉ từ Thái Hư sứ giả miệng bên trong hiểu được một chút. Theo ta biết, Thái Hư phân thập điện, tại thập điện phía trên chính là Thánh Điện. Thập điện chi chủ, đều là chí tôn tu vi, đến mức cái gì chủng chí tôn, không rõ lắm, thánh điện điện chủ, là ta biết đại đế một trong, trừ hắn nhóm, còn có hắc đế chấp quang kỳ, thanh đế linh uy ngưỡng, xích đế xích tiêu nộ, bạch đế bạch chiêu cự, ngươi nhận ra bạch đế, Lục Châu thừa cơ hỏi, Trần Phu lắc đầu, nói ra, đây đều là thượng cổ tu hành người, đại địa phân ra phía trước. Liền không biết đi chỗ nào, có lẽ vẫn luôn tại Thái Hư, có lẽ đều cưỡi hạc đi Tây Phương. Bạch đế hẳn là không chết, Lục Châu nói ra, bất quá cái này không trọng yếu. Ngươi tiếp tục, Trần Phu nói ra, không có người có thể dùng vĩnh sinh. Hắn nhóm sống lấy xác suất rất nhỏ, Lục Châu không nói gì, như là Trần Phu nói là thật. Kia bạch đế lệnh bài, cùng với bạch đế phái tới người. Đều là tại cố làm ra vẻ sao? Phân ra đến nay cũng bất quá 10 vạn năm, chí tôn thọ mệnh vượt xa 10 vạn năm, kia hắn nhóm đản sinh tại niên đại lại bao lâu xa? Trần Phu tiếp tục nói, mỗi cách một đoạn thời gian, Thái Hư liền hội từ cửu liên thế giới bên trong chọn lựa nhân tài, tụ khép lại tại Thái Hư bên trong. 10 vạn năm qua, những cao thủ này cũng không ít. Trừ Thái Hư thập điện cùng Thánh Điện, còn có 12 đạo thánh, trong đó không thiếu đại đạo thánh. Đám người nghe đến kinh ngạc, Thái Hư thực lực lại khủng bố như vậy. Đây chỉ là nhân loại thực lực, Thái Hư cũng khống chế lấy không ít hung thú, thánh thú, còn sót lại bên trong. Thái Hư thánh hung, thậm chí thượng cổ thánh hung. Trần Phu vừa nói, một bên lộ ra vẻ tán thán, ngươi hẳn là đi qua Đại Uyên Hiến. Đại Uyên Hiến, ta chỉ đi qua một lần, không hiểu nhiều, Lục Châu nói ra, Đại Uyên Hiến hiện nay chúa tể giả là vũ tộc Vũ Hoàng. Hung thú rất nhiều, là chỗ bí ẩn duy nhất nắm giữ Thái Dương địa phương. Nghe nói, Trần Phu không có gì lạ, ngược lại nhắc tới một câu, duy nhất, nắm giữ Thái Dương địa phương, chấm ngoặc kép, hơi hơi liếc mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tịnh Đế Liên cũng đã rất lâu chưa từng thấy Thái Dương. Hắc ám xâm nhập, quang minh khi nào đến? Màn đêm vĩnh rơi, thế nhân khi nào lại thấy ánh mặt trời? Trần Phu tò mò hỏi, Đại Uyên Hiến bên trong, đến cùng là loại nào bộ dáng? Cái này ta biết rõ. Tiểu Diên Nhi hưng phấn giới thiệu, nói lên bên trong cảnh sắc, Thái Dương, chim hót hoa nở, nhân gian tiên cảnh. Nói lên nơi đó không khí, điểu nhân, cùng với to lớn hung thú, ba đầu cự nhân, chứng kiến hết thảy, cơ bản đều nói ra. Nghe đến Trần Phu tâm sinh vẻ kinh ngạc, Trần Phu nói ra, sớm liền nghe thấy, Đại Uyên Hiến là 10 đại thiên khải chi trụ khổng lồ nhất thiên khải. Không nghĩ tới, lại mênh mông như vậy. Không hổ là có thể chống đỡ thiên địa lớn nhất thiên khải. Lục Châu lắc đầu nói. 10 đại thiên khải chi trụ, tựa hồ tại phát sinh phân ra. Cũng không phải nhân lực có thể vì. Giữa thiên địa có một cỗ lực lượng. Hội chữa trị thiên khải khe hở. Thái Hư cũng tại gia cường đối thiên khải tuần tra cùng giám thị. Có lẽ, thiên khải cuối cùng cũng có đổ sụp một ngày. Lời vừa nói ra, Trần Phu nói ra, nếu thật là dạng kia, chỉ sợ vô số sinh linh đồ thán. Lão Phu ngược lại là không tán đồng cái quan điểm này. Lục Châu nói ra, ô, chỗ bí ẩn sớm cùng không có bao nhiêu nhân loại ở lại. Chỉ có đại lượng hung thú. Mỗi khi mất cân bằng xuất hiện, liền khắp nơi di chuyển. Chúng nó không so với nhân loại ngu xuẩn. Ví như hải dương bên trong hải thú. Hắn nhóm cũng sẽ không nhận trời sập ảnh hưởng. Lui một vạn bước nói. Tức liền trời sập. Chỗ bí ẩn. Liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Nhân lại quay về chỗ bí ẩn. Gặp lại quang minh. Há không càng tốt. Lục Châu nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Châu nói ra. Thái Hư sẽ không cho phép 10 đại thiên khải đổ sụp. Mặt ngoài là giữ gìn thiên hạ sinh linh, kỳ thực là duy trì vị trí của mình. Trần Phu thở dài một cái, đạo lý này hắn lại thế nào khả năng không rõ ràng đâu. Chỉ là Thái Hư cường đại như vậy, người nào dám chất vấn. Trong màn đêm thu thủy sơn, an tĩnh dị thường, chỉ có đạo tràng bên trong. Một chút ánh đèn, xua tan hắc ám, đúng lúc này, bên ngoài lại một đồng tử chạy vào. Khom người nói. Thánh, thánh nhân, có khách quý đến thăm. Quý khách, Trần Phu liền giật mình. Còn không nói xong, bên ngoài truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Trần Phu, đã lâu không gặp, thanh âm kia rõ ràng lọt vào tai. Lực lượng không tầm thường, lực lượng 10 phần. Lục Châu phất, nói, tất cả lui ra. Vâng, ma thiên các đám người, theo thứ tự từ đạo tràng cửa sau lui ra. Cái này lúc. Một thân xuyên trường bào, năm hơn 60 lão giả bộ dáng nam tử, khoanh tay chậm rãi đi đến, nhìn giống như phổ thông người bình thường cất bước, trong chớp mắt, đến trước mặt, liền thân vì thánh nhân Lục Châu cùng Trần Phu, đều cảm thấy cái này đạo lực lượng cường đại, người kia là ai? Trần Phu đứng lên, hướng lấy lão giả kia chắp tay nói, nguyên lai là Lê Đạo Thánh, Lê Đạo Thánh nhìn hắn một cái. Lại nhìn về phía Lục Châu, nói ra, người khí sắc kém như vậy, lại vẫn có thể cùng bằng hữu trò chuyện như này vui vẻ. Trần Phu nói, cái này vị là ta Thu Thủy Sơn bằng hữu, họ Lục, Lê Đạo Thánh ánh mắt thâm thúy, đánh giá Lục Châu, khẽ nhíu mày, cửu liên bên trong, có thể nắm giữ thánh nhân tu vi không nhiều. Tân tấn thánh nhân, Trần Phu nói ra, khó trách. Lê Đạo Thánh hướng lấy gật đầu. Khó trách công chính thiên bình vô pháp cảm ứng. Lục Châu nhìn Lê Đạo Thánh một mắt. Nói ra, người đến từ Thái Hư. Có chút nhãn lực, Lê Đạo Thánh đạm nhiên gật đầu. Trực tiếp vào chỗ, PS, đổi mới thuyết minh. Tết âm lịch đến, cho nên việc vặt xã giao đặc biệt nhiều. Tết âm lịch trước sau ước chừng 10 ngày duy trì canh ba trở lên. Tết âm lịch kết thúc về sau. Tiếp tục bảo trì 4 canh trở lên, thậm chí tăng thêm, cầu phiếu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.